Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 189, chương 189, Bào Đinh Giải Nghiêu. Không lâu lắm, Akiko cùng Akasaka Zomoku cũng lại đây. Theo sát, là nhà hàng mấy tên khác công nhân. Sau đó, một chiếc đen xe xe con đứng ở phòng ăn nhỏ cửa trên xe xuống ba người. Senzaemon, Nariki Mana, cùng với Irina Ko Akira mang theo ba người đi tới nhà bếp vừa tiến vào. Ba người liền nhìn thấy trung tâm trên bình đài triểu long, đây là cái gì? Cá sấu, coi như thế đi, hướng về ta cung cấp nguyên liệu nấu ăn người và ta bảo đảm qua. Nói phần này nguyên liệu nấu ăn tuyệt đối sẽ không để ta thất vọng. Lời nói của hắn vẫn là giá trị phải tin tưởng. Cái này nguyên liệu nấu ăn, khẳng định có không giống nhau địa phương ở bên trong, đúng rồi. Irina, ta còn thiếu một cái trợ thủ. Ngươi có thể giúp ta sao? Irina lập tức gật đầu, đương nhiên có thể. Đây là ta vinh hạnh. Kojiro Shinomiya chủ động hướng về Senzaemon chào hỏi. Kojiro, ngươi ở Giang Thị nhà hàng khoảng thời gian này, cảm giác thế nào? Rất tốt, loại này kinh doanh hình thức, ta rất yêu thích, không mặc thủ thành quy, thường thường sẽ có mới mẻ cảm giác. Kojiro Shinomiya lúc nói chuyện không nhịn được đều là nhìn về phía triểu long, rất hiển nhiên, đã không thể chờ đợi được nữa. Cô Akira hướng đi phòng ăn mở cửa bên ngoài xếp nổi lên một cái đội ngũ thật dài. Giang lão bản, đã sớm đến giờ mở cửa, làm sao hiện tại mới mở cửa a? Hôm nay xử lý, nấu ăn, là cái gì? Thần bí như vậy, để ta tối ngày hôm qua một toàn bộ buổi tối đều ngủ không ngon giấc. Giang lão bản, cũng đừng để cho chúng ta thất vọng a. Cô Akira cười nói, chắc chắn sẽ không để đại gia thất vọng. Áp trên thông báo đã đem hôm nay nhà hàng kinh doanh kế hoạch nói rõ ràng. Có điều có chút khách hàng khả năng không có nhìn kỹ. Ta ở đây lặp lại một lần nữa. Điểm thứ nhất, hôm nay giờ mở cửa, bắt đầu từ bây giờ, mãi cho đến chúng ta chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn sử dụng xong mới thôi. Điểm thứ hai, hôm nay ngoại trừ cái kia phần đặc biệt nguyên liệu nấu ăn ở ngoài, sẽ không tiến hành bất kỳ xử lý nấu ăn. Điểm thứ ba, một tên khách hàng chỉ có thể điểm một đạo xử lý nấu ăn, hết thảy xử lý nấu ăn, giá cả tương đồng, mang món ăn trước, không cách nào xác định này đạo xử lý nấu ăn cụ thể là cái gì, chỉ có thể lựa chọn đầu bếp. Hôm nay đầu bếp là ta, còn có Kojiro Shinomiya, mang món ăn sau khi nếu như không thích có thể lùi, chúng ta sẽ trả lại tương ứng kim ngạch cho các ngươi. Đồng thời, này đạo bị lùi xử lý nấu ăn, chúng ta sẽ trực tiếp đổ vào thùng rác ở trong. Đây chính là hôm nay kinh doanh quy tắc. Nếu như có không chịu nhận, xin mời sớm rời đi. Cảm ơn mọi người, cô Akira nói xong. Không có một người rời đi. Những thứ này đều là Giang Thị nhà hàng khách quen cũ. Đối với Giang Thị nhà hàng xử lý nấu ăn, phi thường tán thành, không chỉ là tay nghề, còn có đối với cô Akira nhân phẩm tự Giang Thị nhà hàng lần thứ hai kinh doanh bắt đầu. Cô Akira liền chưa từng có để bọn họ thất vọng qua. Bọn họ duy nhất bất mãn một điểm, chính là Giang Thị nhà hàng giờ mở cửa quá ngắn, mặt khác, đầu bếp số lượng quá ít. Này dẫn đến bọn họ thường thường khả năng đều xếp không đúng chỗ trí. Giang lão bản, yên tâm đi, chúng ta chắc chắn sẽ không lùi. Tay nghề của các ngươi, chúng ta tin tưởng rất, chính là. Mau mau bắt đầu đi, ta đã chờ không nổi. Cô Akira tránh ra vị trí, tốt. Đại gia vào đi, xin mời trật tự đi vào. Không muốn chen chúc, lập tức. Cô Akira liền lui trở về nhà bếp, mà Akiko nhưng là tiếp nhận cô Akira vị trí. Những kia như cũ không có hiểu rõ ràng quy tắc người tiến hành giải thích. Cô Akira nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc. Anko cùng Mesa, Yuta Togashi cùng Takanashi Ricker, thậm chí Takeshi Sagara cùng Satoshi Katagiri cũng tới. Akiko có thể bắt đầu gọi món ăn. Đúng, cô Akira dự định xử lý nấu ăn. Số phần là 1.000 phần, một phần xử lý nấu ăn 500 khác. Có điều triểu long trên người không ít bộ phận là không cách nào sử dụng, bởi vậy bình quân hạ xuống một phần xử lý nấu ăn là không tới 500 khắc. Thời gian một cái nháy mắt cũng đã đặt hàng, số lượng cũng đã đạt đến 100 phần. Trong này 80 người đều là chỉ định cô Akira, chỉ có 20 người tuyển chọn Kojiro Shinomiya. Rất nhiều người tình nguyện chờ lâu, chờ một ít thời gian đều muốn tuyển chọn cô Akira. Tay nghề Akasaka Zomoku nhìn kết quả này rất cảm khái, hắn cùng Kojiro Shinomiya sự chênh lệch là to lớn, thế nhưng bây giờ nhìn lại, Kojiro Shinomiya cùng cô Akira sự chênh lệch cũng là to lớn. Akasaka Zomoku cảm thấy chính mình cả đời này khả năng đều không nhìn thấy cô Akira dù cho là bóng lưng. Có điều lập tức Akasaka Zomoku lại phấn chấn lên, không muốn bước chân bước đến quá lớn, định một cái tiểu mục tiêu, trước tiên vượt qua Takegawa Hotaru, giang thị nhà hàng bên trong. Akasaka Zomoku phán đoán Takegawa Hotaru là chính mình ở gần nhất một cái, chủ nghệ ở mình và Kojiro Shinomiya trong lúc đó, cứ việc chênh lệch cũng rất lớn, nhưng không phải không nhìn thấy hy vọng loại kia, mà đối với cô Akira, Akasaka Zomoku liền thật sự hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Cô Akira lấy ra long cốt chi nhận, một vệt ánh đao né qua, xử lý nấu ăn, hình thức toàn mở, mọi người chỉ nhìn thấy triểu long phía trên thân thể từng đạo tàn ảnh, căn bản thấy không rõ lắm cô Akira động tác, mà phía dưới triểu long không nhúc nhích, tựa hồ cô Akira đao cũng không có rơi vào triểu long trên người. Senzaemon hơi xúc động, một quãng thời gian không gặp, cô Akira đao công lại tiến bộ. Trước cô Akira đao công ở Tosuki cũng đã là vượt lên ở mọi người bên trên, mà hiện tại lại tăng cao, loại này khủng bố thiên phú ta xưa nay đều chưa từng thấy, khả năng cô Akira tương lai thật sự có hy vọng bắt được cái kia thực thần danh hiệu. Bỗng nhiên cô Akira thu đao, Erina cho ta một cái bồn. Đúng, cô Akira giơ lên triểu long cằm, đem bồn đặt ở triểu long cằm phía dưới, sau khi bấm tay ở triểu long trên đầu nhẹ gõ nhẹ một cái, lập tức huyết dịch liền từ triểu long cằm chảy ra, tích tích tích, tất cả đều chảy vào bồn bên trong. Không lâu lắm dòng máu đình chỉ, Irina đem bồn mang mở, giữ tươi xử lý tốt, liền nhìn thấy cô Akira bắt được triểu long ra đầu, liền nhẹ như vậy nhẹ kéo một cái, sau một khắc triều trên thân rồng lớp vỏ liền toàn bộ đều thoát rơi xuống, lộ ra bên trong bắp thịt hoa văn triều long lớp vỏ từng khối đều rải rác ở bên cạnh. Akasaka đem những này lớp vỏ thu thập một hồi, những này lớp vỏ không phải nguyên liệu nấu ăn, cứng rắn độ quá mạnh, không cách nào dùng ăn. Có điều cô Akira cũng không có vứt bỏ, cảm thấy khả năng ở xử lý nấu ăn ở ngoài địa phương có thể sẽ phái lên công dụng. Răng rác, triều long thân thể nứt ra, mỗi cái bộ phận thịt tách ra, đầu, sống lưng thịt, bụng thịt, thịt đùi toàn bộ đều hoàn mỹ chia lìa một cả khối, không có bất kỳ tì vết, thậm chí ngay cả huyết dịch đều lưu sạch sành xanh. Mọi người thấy nơi này không nhịn được liền hít vào một ngụm khí lạnh, loại này đao công chưa từng nghe thấy, thật mạnh, quả thực chính là nghệ thuật. Ta nghĩ tới rồi một cái phía tây cái kia quốc gia từ ngữ, bào đinh giải nghiêu. Cô Akira rất hiển nhiên chính là đạt đến loại tầng thứ này. Senzaemon sâu sắc nhìn về phía cô Akira, cô Akira đem chiều long sống lưng hai khối thịt tách ra từ phía dưới, đem chiểu long nội tạng toàn bộ đều lấy đi ra, hôm nay đưa lên bàn ăn nội dung chỉ có thịt, cùng với bộ phận xương nội tạng còn có huyết dịch, chung quy là kém một chút, phân giải hoàn thành, có thể bắt đầu xử lý nấu ăn. Cô Akira vỗ tay một cái, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.